Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, tìm lão bà. Ngực lớn là được, Diệp Thiên phất tay để Kim Báo Tử đứng lên mà nói. Kim Báo Tử kinh sợ đứng lên, không che giấu chút nào cừu thị ánh mắt, quét về phía Độc Giác Thú cùng Lưu Nhất Thủ. Lúc này, bên ngoài như thiên lôi phẫn nộ tiếng bước chân, đã tiến vào quán cà phê, cùng sau lưng Độc Giác Thú 9 cái tiểu đệ, vừa muốn tiến lên ngăn cản. Phanh phanh phanh, một trận tiếng nổ vang bên trong, tất cả đều bị đánh ngã, thần uy lẫm liệt hai hàng, lưng cõng sắc mặt tái nhợt Mã Vương gia, như gió lốc xông lại, không chờ hai hàng đứng vững gót chân, Mã Vương gia thì phù phù một tiếng, theo hai hàng trên lưng trơn rơi xuống đất, quỳ gối Diệp Thiên trước mặt. Mã Vương gia trên thân đánh lấy băng vải, bên trong mấy chỗ băng vải đã bị máu tươi thấm ướt nhuộm đỏ. Lão đại, ta tội đáng chết vạn lần, ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, nửa đường phía trên bị người ngăn cản, nữ nhân kia cũng bị người cướp đi. Mã Vương gia vẻ mặt cầu xin, trong mắt nhấp nhô lệ nóng, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, một bên khóc lóc kể lể, một bên phất tay mãnh liệt rút chính mình cái tát, nguyên bản trên mặt liền bị chầy ra Mã Vương gia, một trương khuôn mặt rất nhanh liền biến thành đầu heo, vừa sưng vừa đỏ, chật vật không chịu nổi. Nhìn thấy Mã Vương gia đến, hơn nữa còn là thấp thỏm lo âu quỳ gối Diệp Thiên trước mặt, lòng đất kiêu hùng quy thuận Diệp Thiên sự tình đã sớm tại Giang Thành cảnh nội thế giới dưới lòng đất truyền đi xôn xao. Lưu Nhất Thủ lần nữa cảm thấy tuyệt vọng, lần này thật sự là cắm ngã nhau, hắn duy nhất có thể trông cậy vào cũng là lão đại Độc Giác Thú. 7 cái tóc vàng càng là mặt xám như tro, tâm thần bất định ánh mắt nhìn về phía Độc Giác Thú, mà Mã Vương gia thì tiếp tục quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể lấy. Lão đại a, ta nghiệp chướng nặng nề, khó thoát khỏi cái chết, ngài giết ta đi, ta sống cũng là không có ý nghĩa, ai ấy đều thấy được. Mã Vương gia đây là vờ tha để bắt khổ nhục kế. Lão Mã, đứng lên đi, nếu như ngươi thật nghĩ chết lời nói, ngươi liền sẽ không chạy tới gặp ta. Diệp Thiên bất đắc dĩ chừng liếc một chút Mã Vương gia, trong miệng nói chuyện, theo trên cánh tay xoa tiếp theo hạt viên thuốc, bắn sao nhập Mã Vương gia trong miệng, viên thuốc vào bụng, Mã Vương gia nhất thời phát ra một trận cực nhạc sảng khoái tiếng rên nhẹ. Ngay sau đó hắn vết thương trên người, cũng tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đa tạ lão đại, ban thưởng ta thần dược. Mã Vương gia thần sắc kích động, lần nữa dập đầu 3 cái, tại hai hàng nâng đỡ, đứng lên, trong mắt cuồn cuộn lấy cảm động nước mắt. Hắn thương, đã khỏi hẳn. Độc Giác Thú vừa xài bước đến 7 cái tóc vàng trước mặt, trên tay lưỡi lê vung lên, ngăm đen ô quang, giống độc xà lè lưỡi giống như, hiu hiu hiu. Liên tiếp lóe 7 lần, lóe lên một cái rồi biến mất. Theo sát lấy, thất cái đầu phóng lên tận trời, 7 cái tóc vàng trên mặt đều treo đồng dạng tuyệt vọng, kinh ngạc cùng thần sắc sợ hãi. Đông đông đông, thất cái đầu nện rơi xuống đất, sụp đổ thành cặn bã. 7 bộ thi thể không đầu, phốc ngã trong vũng máu. Lưu Nhất Thủ cũng bị Độc Giác Thú cử động dọa đến âm thanh kêu to lên. Một giây sau, răng rắc một tiếng, Lưu Nhất Thủ nghe thấy mình trứng nát thanh âm, ngao a, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết lần nữa theo trong miệng hắn phát ra. Độc Giác Thú đá chung hắn quần làm chân, chậm rãi thu hồi, sau đó phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Diệp Thiên dưới chân. U Linh Đảo, huyết thủ quỷ phó, Độc Giác Thú, quỳ gặp linh chủ đại nhân. Độc Giác Thú thanh âm tại thời khắc này cũng là run rẩy, trong giọng nói mang theo tuyệt đối tin ngưỡng cùng thành kính. Hiện trường, không người so Lưu Nhất Thủ càng cảm thấy tuyệt vọng. Chính mình ký thác lớn nhất hy vọng lão đại độc giác thú. Thế mà chỉ là Diệp Thiên người hầu. Lưu Nhất Thủ thật nghĩ đập đầu chết. Sau đó hắn bây giờ lại bởi vì trứng nát kịch liệt đau nhức. Đau đến hắn liền nửa chút khí lực đều không có. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, độc giác thú buông xuống trên gương mặt, từ cằm chỗ nhảy lên lên một đạo ảm đạm linh văn. Cuối cùng tại trên trán ngưng tụ ra một cái nô chữ. Mà Diệp Thiên trên trán thì nhấp nhô một cái kim quang lập lòe. Đoạt người nhãn cầu, làm cho người không dám nhìn thẳng, chủ chữ. Ánh sáng lưu chuyển, một cỗ chủ công thiên hạ. Trừ ta ra không còn có thể là ai khác bá chủ khí thế. Bao phủ mà ra, làm cho mọi người nhịn không được lòng sinh muốn phải quỳ lạy thần phục suy nghĩ. Diệp Thiên sau lưng Nhan gia hai tỷ muội đều là mềm mại sao thân thể nhẹ sao rung động. Hàm răng cắn môi, cũng không dám thở mạnh một cái. Cũng là vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình lọt vào Lưu Nhất Thủ đùa giỡn. Thế mà lại liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Độc giác thú, người ta nhiều năm không thấy. Ta cũng không nghĩ tới còn lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Đứng lên đi, hôm nay gặp mặt, cũng coi là cố nhân gặp lại. Diệp Thiên trên trán linh văn, dần dần biến mất. Trên mặt hiện ra một vệt tiêu điều biểu lộ. Độc giác thú băng lãnh sắc mặt, lướt qua một đạo kích động. Đa tạ linh chủ đại nhân. Cái này cẩu vật, xử trí như thế nào? Còn mời linh chủ đại nhân chỉ thị. Độc giác thú đề tài lại trở lại Lưu Nhất Thủ trên thân. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, nhấp nhô nói một câu. Phế tay chân tứ chi, ném vào cá sấu ao, để hắn tự sanh tự diệt đi. Đừng a, lão đại, ta, Lưu Nhất Thủ tuyệt vọng cầu khẩn. Lời còn chưa dứt, hắn tay chân đã bị độc giác thú chặt đứt, máu me khắp người. Cho dù tay chân hoàn hảo, ném vào cá sấu ao cũng chỉ có một con đường chết, huống chi còn là không có tay chân. Độc giác thú hướng về phía bị hai hàng đánh ngã xuống đất mấy tên thủ hạ một bĩu môi, hừ lạnh nói, còn thất thần làm gì, đem tên chó chết này ném vào phụ cận cá sấu ao. Mấy tên thủ hạ không nói hai lời, nâng lên Lưu Nhất Thủ vết máu loang lổ thân thể, liền đi ra ngoài. Lưu Nhất Thủ cầu khẩn tuyệt vọng thanh âm, vẫn như cũ đứt quãng từ bên ngoài truyền đến. Linh chủ đại nhân, năm đó chư thần chi chiến về sau, tiểu nhân còn tưởng rằng ngài không tại nhân thế, cho nên thì trở về Giang Thành, ngài trốn cũ, ở chỗ này thủ hộ lấy ngài. Độc giác thú đằng sau lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên giơ tay đánh gãy. Diệp Thiên nghiêm mặt nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tóm lại, ta đại biểu bọn họ cảm tạ ngươi mấy năm này làm hết thảy. Độc giác thú lạnh nhạt vô tình trong đôi mắt, đột nhiên có nước mắt lăn xuống. Chỉ có Diệp Thiên biết độc giác thú còn chưa nói ra nội dung là cái gì. Mà Diệp Thiên càng rõ ràng, lấy độc giác thú đối với mình trung thành, độc giác thú nói sự tình là tuyệt đối không thể lừa gạt mình. Diệp Thiên âm thầm thở dài ra một hơi, cảm thấy một trận vui mừng. Linh chủ đại nhân, tiểu nhân lúc còn sống còn có thể lần nữa nhìn thấy ngài phong thái, tiểu nhân nguyện ý lần nữa đưa về ngài dưới trướng, nguyện vì linh chủ đại nhân xông pha khói lửa, tái chiến đỉnh phong. Độc giác thú trong giọng nói tràn đầy kích động cùng chờ mong. Diệp Thiên khoát tay, bình thản nói, ngươi còn tiếp tục làm ngươi nên làm việc, thủ hộ ngươi cái kia thủ hộ ngươi. Tuân mệnh. Độc giác thú khom người đáp. Diệp Thiên dắt Nhan ra hai tỷ muội tay, nói khẽ, hai vị lão bà, chúng ta cũng đi thôi. Nhan Như Sương có loại bị Diệp Thiên ở trước mặt đùa giỡn cảm giác nhục nhã, nhưng nàng lại không cách nào tránh thoát Diệp Thiên tay. Đối nàng trưởng khống, đến mức nhan như mộng thì nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý Diệp Thiên nắm tay nàng. Nàng lại cảm nhận được một tia trước đó chưa từng có ấm áp. Sau lưng truyền đến hai hàng tràn đầy cực kỳ hâm mộ ghen ghét cảm khái. Tân nhiệm lão đại, thực nghiêu bức a, ta lúc nào cũng có thể tìm tới như thế xinh đẹp lão bà. Ta thật rất hâm mộ lão đại, lão đại cũng là lão đại, theo bên người nữ nhân đều là mỹ nữ. Lão má a, ngươi tìm cho ta cái lão bà a, chỉ cần ngực lớn là được, ta muốn thả thấp tiêu chuẩn, không thể lại chọn ba lấy bốn. Mọi người nghe được hai hàng lời này, kém chút tức giận đến thổ huyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.